Cha nó mệt mỏi một ngày rồi, tắm rửa xong rồi đi ngủ mới ngon giấc. Cương Đào rất muốn cho thấy một mặt hiền huệ của bản thân. Thẩm Thời Ân đã nhìn ra, kéo nàng lại ngồi trên đùi mình. Nói tốt là hiện tại ta chủ nội, sao lại để nàng đi đun nước được, vẫn là ta hầu hạ nàng đi. Nửa vế sau hắn để thấp thanh âm xuống, lại có chút hương vị kiều diễm. Cương Đào lại được một trận mặt đỏ tim đập, ngay sau đó lại nghĩ thảm trạng sáng nay của mình, cũng không dám để hắn hầu hạ, vội vàng nhảy dựng lên. Ta tự mình tắm, ta tự tắm. Nói xong như thỏ con bị kinh hách mà chạy đi. Chờ nàng tắm gội xong thì Thẩm Thời Ân cũng ăn xong rồi, còn thu dọn cơm thừa canh cặn, mâm cũng đã cất vào hộp đồ ăn. Cương Đào thấy hắn còn cầm dĩa lau bàn, vội nói, chàng đợi đó, ta tới làm là được. Thẩm Thời Ân nói, nàng lau khô tóc đi, cẩn thận đừng cảm lạnh. Vừa nói vừa lau xong bàn rồi. Chờ hắn tắm xong thì hai người chui vào trong ba nháo hơi ác, nên cũng không làm gì, chỉ ôm nàng vào lòng. Người hắn vừa ấm áp vừa rắn chắc, trên người có mùi thơm mang mát như mùi cỏ. Cương Đào mơ màng ngủ. Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nàng lại nghe Thẩm Thời Ân hỏi nàng muốn cái gì. Cương Đào cũng không có ngủ hẳn, nói yêu cầu gì hiếm lạ, chỉ là đột nhiên nghĩ tới hiện tại có một streamer ở nông thôn. Nàng mơ hồ nói, muốn một cái lò nướng bánh mì, chính là loại như hình con mèo ấy, miệng mèo dùng để nhét củi vào, bỏ bột mì vào, tai mèo thì thông gió, có thể dùng để nướng đồ. Nói xong thì nàng cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại, cũng không biết miêu tả tới đâu liền ngủ mất. Một giấc ngủ tới hôm sau, Cương Lâm kinh hỉ hé một tiếng đánh thức cả nàng. Cương Đào duỗi tay sờ bên cạnh, Thẩm Thời Ân đã không nằm bên cạnh, trên giường cũng không có độ ấm. Nàng lại nhìn sắc trời, cảm thấy kỳ quái, sao hôm nay chàng ấy lại dậy sớm như vậy? Sau chải tóc rồi mới khoác quần áo, ra ngoài xem tiểu gia hỏa kia kích động cái gì. Mở cửa phòng ra thì Khương Đào thấy giếng trời chất đầy gạch xanh và bùn, mà chỗ để trồng rau lại bày một cái lò nướng kỳ lạ. Khương Lâm kích động điên rồ, lôi kéo Thẩm Thời Ân hỏi, tỷ phu, đây là cái gì? Là huynh làm cho đệ chơi sao? Tiêu Gia Hảo căn bản không biết cái đồ vật tạo hình kỳ lạ này là gì, còn tưởng là giống như đắp người tuyết. Khương Đào kinh hỉ nhìn Thẩm Thời Ân, tinh thần hắn rất tốt, chỉ là đôi mắt hơi đỏ, thấy nàng có chút áy náy. Ta cũng không biết cái nàng muốn trông như nào, nên thử làm trước, nếu là làm không đúng thì nàng đừng giận, ta làm lại cho nàng một lần nữa. Khương Đào đâu có tức giận, trước giờ nàng không nghĩ tới thuận miệng nói ra yêu cầu sẽ có người trân trọng mà đi làm giúp nàng, tâm nàng cũng đã mềm ra rồi. Khương Đào chẳng qua mới nói vào đêm qua Thẩm Thời Ân liền chiều nàng làm ra mấy thứ như vậy. Chỉ là khi Khương Đào còn ở hiện đại, nhìn thấy trên hoạt hình có cái này, nên ở thời đại này cần phải vẽ ra mới có thể hình dung được. Cho nên tác phẩm của Thẩm Thời Ân đều là tả thực, đầu, chân, tứ chi, còn nặng cả đuôi rồi. Như vậy tạo ra kết quả là cả con mèo đều cần nặng thật to mới có khả năng làm được tượng mèo mà Khương Đào nói, miệng mèo nhát than, tai mèo có thể nướng. Nếu mà là mèo đứng hay mèo ngồi mà nặng ra như vậy, chỉ nhìn cũng biết tự làm có bao nhiêu phức tạp. Khương Đào đưa Khương Lâm đang hưng phấn về phòng ngủ, hờn dỗi nói với Thẩm Thời Ân, hôm qua ta chỉ là thuận miệng nói thôi, sao chàng lại còn coi là thật chứ? Hơn nữa nếu có cần làm thì cũng phải chờ ta vẽ ra cho chàng nhìn đã chứ. Thẩm Thời Ân cười cười nói, không phải nói là ta chủ nội này chủ ngoại sao, cũng chỉ là một ít gạch với đất là làm được rồi. Yêu cầu nhỏ như thế thì ta cũng phải làm được cho nàng chứ. Nhưng là ta lỗ mãn rồi, nghe nàng nói thì không quá khó, không nghĩ rằng thử một đêm đều không có làm được. Đi tới gần thì Khương Đào thấy đôi mắt hắn đỏ lên, càng thêm đau lòng, hỏi hắn, thử một đêm là sao, chàng cả đêm không ngủ sao? Thẩm Thời Ân không nói tiếp, mà là nhìn một đống thành phẩm thất bại, ấy nấy nói, phí công vất vả, ta cũng đã làm hết sức rồi, nhưng đều không đạt được hiệu quả nàng muốn. Khương Đào kéo tay hắn nói, vậy đã rất tốt rồi. Là rất tốt rồi, bởi vì nàng không nghĩ tới chính mình nói bừa, lại khiến cho Thẩm Thời Ân lập tức đi làm, thấy rất có lỗi. Dù sao thì nếu nàng chưa xem qua quá trình chế tác, chỉ nghe người khác miêu tả như vậy, khẳng định là sẽ không làm được. Cũng chỉ có Thẩm Thời Ân mới để lời nàng nói ở trong lòng, sẽ nhân lúc nàng ngủ mà âm thầm đi làm. Ở trong mắt của người khác là chuyện nhỏ, nhưng với Khương Đào mà nói, ngọt tới tận tim rồi. Thẩm Thời Ân tránh tay nàng, nói trên người mình dơ, sau đó mới múc nước rửa mặt. Trong lúc hắn đi rửa mặt thì Khương Đào đi tới phòng Khương Dương, phát thảo ở án thư của hắn. Khương Dương và Khương Lâm ở chung một phòng, sớm đã bị tiểu gia hỏa kia đánh thức. lúc này thì đã ăn mặc chỉnh tề, tới trước giếng trời nhìn tượng, rồi lại vòng trở về nhìn bức họa Khương Đào phát thảo. Khương Đào rất thích lò nướng bánh mì kia, cho nên đã xem rất nhiều lần. Bản phát thảo rất nhanh vẽ xong, còn kể ra một số chú ý. Khương Dương ở bên cạnh cứ... Các bạn ơi, như vậy là tập 23 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 23 này thì với sự thông minh, sáng dạ của mình thì Khương Dương đã được vệ Thường Khiêm nhận làm đệ tử. Và sau đó thì Khương Dương cũng đã giới thiệu cả Tiêu Thế Nam và Khương Lâm đến học ở vệ Thường Khiêm và đã được ông đồng ý. Và cả ba huynh đệ của bọn họ đều học rất là chăm chỉ. Và liệu thì với sự giáo huấn của vệ Thường Khiêm thì họ sẽ có những tiến bộ gì trong học tập và cuộc sống của Khương Đào cũng như các huynh đệ của mình và Thẩm Thời Ân sẽ như thế nào thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.